Thiên Nga Đen, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tiếng sau, Lâm Yến Vũ trở lại cầm trong tay một hộp giày, nói với Tiêu Lỗi cô mua một đôi giày cao gót ở trung tâm thương mại của khách sạn. Tiêu Lỗi đang bày biện mỹ phẩm của cô lên bàn trang điểm, quay đầu nhìn lại thấy chân cô đang mang một đôi giày cao gót satin màu đen mới mua, ngạc nhiên hỏi. Sao lúc này lại phải mua giày mới, còn là giày cao gót nữa? Phối hợp với quần, áo của em tí nữa chúng ta xuống lầu dùng cơm, em nghĩ rằng nên xinh đẹp một chút mới xứng đôi với anh. Bạn bè của anh nếu thấy anh dẫn theo một cô gái có dáng vẻ quê mùa mộc mạc, phần lớn sẽ cười nhạo anh. Lâm Yến Vũ rất chú ý đến chất lượng cuộc sống của con người, trong trường hợp tham dự gì, sẽ phối hợp với cách ăn mặc thế nào, cô không chấp nhận sự tạm bỡ. Tiêu Lỗi cười khi khi, anh thường không để tâm đến mấy chuyện này, nhưng anh biết Lâm Yến Vũ là vì muốn giữ thể diện cho anh. Trong vòng luẩn quẩn này có một số quy tắc riêng, như thân phận của Tiêu Lỗi vậy, người phụ nữ bên cạnh không thể quá thấp kém. Đêm nay, Lâm Yến Vũ trang điểm đậm hơn lúc bình thường, đôi mắt của cô là bộ phận xinh đẹp nhất. Trên khuôn mặt dùng bút kẻ mắt tô lại toàn bộ viền mắt rất ấn tượng, cầm dụng cụ bấm mi kẹp chặt lông mi, làm cho ánh mắt thoạt nhìn tối mà sâu thẳm, cực kỳ quyến rũ, trong nháy mắt có chút ngẩn ngơ, trong gương là một người đẹp xinh xắn tinh tế, không còn là cô gái thuần khiết và đáng yêu năm nào. Lâm Yến Vũ tự đánh giá chính mình, không khỏi có chút thương cảm, lúc trước cô tốn tâm tư học trang điểm và phong cách ăn mặc vì muốn khiến Tần Tuyền nhất kiến trung tình, vừa gặp đã yêu, còn cô, hiện tại còn có thể trở lại là chính mình của lúc trước không? Sau khi sửa sang lại, tóc cô thay một chiếc váy lông cừu màu đen đơn giản thuần khiết, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp và chiếc cổ trắng trẻo, chiếc váy được cắt may khá tốt phác. Thảo tỉ mỉ vóc dáng của cô vô cùng tuyệt vời, để tỏ rõ sự trịnh trọng cô cố ý chọn một đôi hoa tai kim cương sáng chói. Trang phục tham, dự, Tiêu Lỗi ngửi thấy mùi nước hoa trên cổ tay cô, nắm vai của cô để. Nhìn, đẹp không? Lâm Yến Vũ quay đầu hỏi. Cực kỳ xinh, đẹp, Tiêu Lỗi cúi đầu hôn lên gáy cô, không chạm vào đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át kia, môi đỏ mọng như vậy, giống như một trái dâu tây tươi mới, nên giữ lại để buổi tối chậm rãi thưởng thức. Lâm Yến Vũ vươn tay, chạm nhẹ lên mũi Tiêu Lỗi, ngón tay trượt xuống môi anh, dừng ở đó một chút. Trong nháy mắt anh cắn ngón tay kia một cái, cô nhanh chóng rút tay về, thản nhiên cười. Tiêu Lỗi bị cô khiêu khích đến trong lòng ngứa ngáy, đánh giá cô từ trên xuống dưới, đặt tay trên người cô vuốt ve, em và trước đây không giống lắm. Lâm Yến Vũ cũng ung dung nhìn anh, như thế nào là không giống lắm? Tiêu Lỗi hé môi cười, khi còn bé em tựa như một thiên sứ, thanh thuần hoạt bát giống như con mèo nhỏ, làm cho người khác chỉ muốn ôm vào lòng. Hiện tại thì, anh, dừng lại một chút nói vào tai cô, so với trước kia thì gợi cảm hơn, đã trở thành yêu tinh, dĩ nhiên ôm vào trong lòng thì chưa đủ, còn muốn đặt ở dưới thân hung hăng mà yêu. Vậy anh thích thiên sứ hay thích yêu tinh hơn? Cả hai đều thích, chỉ cần là em, chỉ cần lòng em không thay đổi, cho dù trong dáng vẻ nào anh cũng đều thích. Đôi mắt đẹp của Lâm Yến Vũ nhìn anh, trong lòng cô nói, lòng em đối với anh vĩnh viễn cũng không thay đổi, cho dù là còn sống hay đã chết, cho dù bị đốt thành cho bụi cũng chỉ yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người là anh, nhưng mà cô không nói ra những lời này, chỉ lặng lẽ để ở trong lòng. Dáng vẻ mê người như vậy, đường cong như ẩn như hiện, không thể để cho ánh mắt của người khác chia sẻ quá nhiều, bỗng nhiên Tiêu Lỗi rất muốn đem cô giấu đi, không muốn để cho người khác nhìn thấy cô, dường như chỉ có như vậy cô mới là kho tàng bí mật thuộc sở hữu của anh. Cuối cùng cũng hiểu được vì sao những người giàu có ở thời xa xưa không cho phụ nữ đi ra ngoài, phụ nữ quá xinh đẹp vẫn nên đóng cửa lại để chính mình chậm rãi thưởng thức là tốt rồi, dẫn đi ra ngoài cho dù không gây ra tai họa cũng sẽ dẫn đến việc bị người khác bình phẩm lung tung, che giấu tư tâm. Tiêu Lỗi cố tình thờ ơ tìm trong hành lý của cô một chiếc áo choàng gấm màu rượu đỏ, khoác lên vai cô, mặc nhiều một chút đừng để cảm lạnh, làm sao lạnh được, hệ thống sưởi trong khách sạn rõ ràng rất ấm áp. Trong lòng Lâm Yến Vũ cười cũng không nói thẳng ra, kéo áo choàng che khuất ngực theo ý anh, quay đầu lại thay Tiêu Lỗi sửa sang lại áo. Có một số việc cô chưa bao giờ làm trái ý anh, cũng là tôn trọng, cũng là một dạng tín nhiệm xuất phát từ đáy lòng. Trong gương, một đôi trai tài gái sắc, ngoại hình của họ thật xứng với nhau. Vừa ra khỏi cửa còn không quên ôm nhau, mười ngón đan vào nhau, cô dịu dàng đi theo bên cạnh anh. Nhân viên phục vụ dẫn Họ đến một gian phòng được trang hoàng rực rỡ. Vừa bước vào cửa ánh đèn loá, mắt làm cho mọi người ở trước mặt sáng lên. Đến một nơi xa lạ, Lâm Yến Vũ gắt, gào nắm chặt tay của Tiêu Lỗi, nhìn thấy có 6 người ngồi trong phòng, có người mặc quân trang, có người không, ngoại trừ cô ra thì không có khách nữ. Mọi người nhìn thấy, Tiêu Lỗi bước vào, đều đến chào hỏi, Tiêu Lỗi còn ôm một người trong số, xem ra có quan hệ khá tốt, có muốn tìm một người để tiếp đãi cô Lâm không? Người đó nhìn qua Lâm Yến Vũ, hỏi Tiêu Lỗi khoát tay, không cần, cô không uống rượu, ăn cũng rất ít. Tiêu Lỗi quay người lại dẫn Lâm Yến Vũ tiến lên phía trước, giới thiệu mọi người cho cô biết, Lâm Yến Vũ ra trận làm, người khác phải hâm mộ đến kinh ngạc, không thể giải thích cụ thể tại sao cô lại hấp dẫn người khác, nhưng lại khiến cho những người đàn ông khi nhìn thấy cô không rời được tầm mắt, giày cao gót tinh tế, không những làm đường cong của chân dài ra, mà còn khiến cho dáng đi càng thêm tào nhã hơn, nhất là đôi mắt sáng đẹp thật xứng với nét mặt dịu dàng và thanh nhã, lông mi dài chớp động khiến cho người khác nhìn thấy liền có cảm giác thương tiếc đau khổ động lòng người, một sức hấp dẫn lờ mờ từ trong ra ngoài. Giơ tay nhấc chân đều rất phong tình, đôi cánh tay mảnh khảnh, nhỏ bé xanh như ngọc gắt gao nắm chặt cô, không phải khóa chặt cánh tay Tiêu Lỗi, mà chỉ nắm chặt tay anh, nhìn thấy trong mắt có chứa một loại hàm ý nhu mì, thầm khen ngợi Tiêu Lỗi này thật diễm phúc, khó trách anh ta đi ra ngoài đều dẫn theo bộ dạng tuyệt đẹp như vậy, trong lòng cũng phải mảy may bận tâm nhớ nhung. Nếu đổi lại, là mình e rằng cũng gắn bó ngày đêm với nhau. Lâm Yến Vũ âm thầm đánh giá người đang nói chuyện trước mặt, thấy anh ta không mặc quân trang, thân hình cao to cường tráng, khuôn mặt rất tinh anh có thần, ngoài 30 tuổi, nghe Tiêu Lỗi gọi anh ta là Nam Hồn, con trai của chính ủy, hay còn gọi là ủy viên chính trị quân khu Thẩm Dương, có lẽ anh ta là người đứng đầu nhóm người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng không anh ta sẽ không thay mặt họ đứng ra tiếp đón khách từ nơi xa đến. Lâm Yến Vũ lễ phép chào, hỏi với Nam Hồn, Nam Hồn bắt tay cô, mặc dù anh ta rất nho nhã lễ phép nhưng Lâm Yến Vũ có thể cảm giác được người này là một nhân vật quyền lực. Thường thì như thế này, người lễ phép nhất, nhã nhặn nhất trong một nhóm người, hoàn toàn là người quyền lực nhất, một phòng toàn thượng tá, trung tá, thậm chí còn có một đại tá, tất cả đều do anh ta làm chủ, sai đâu đánh đó, đủ để chứng minh điểm này. Mọi người ngồi xuống, đích thân quản lý đến hỏi Nam Hồn, muốn lên rượu gì, Nam Hồn nói. Trước tiên hãy lên 5 bình Mao Đài. Sau đó dừng lại, hỏi Lâm Yến Vũ, cô Lâm có thể uống một chút không? Rượu Mao Đài, đặc sản của thị trấn Mao Đài, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Cô không thể uống, gọi cho cô chút thức uống nóng là được. Không đợi Lâm Yến Vũ nói chuyện, Tiêu Lỗi đã thay mặt nói giúp cô, đặc biệt gọi thức uống nóng, có lẽ là sợ dạ dày của người đẹp nhỏ chịu không nổi lạnh. Trong lòng Nam Hồn hiểu rõ, có chút ý cười, dặn dò quản lý một câu, có chuyện gì cần hỏi, không cần xin chỉ thị của anh ta, mà hỏi cô Lâm trước. Sau khi quản lý lui xuống, lặng lẽ gọi nhân viên phục vụ ra ngoài, nói với cô ta, chóp phòng này đều là khách quý, nhất định phải phục vụ cẩn thận. Cô phục vụ gật đầu liên tục. Sau khi trở lại phòng, ân cần bưng trà rót nước cho tất cả mọi người. Nhóm người này, vừa thấy đã biết nhất định là các thiếu gia quân nhân có gia thế tốt, ngay cả tư thế hút thuốc cũng không tầm thường, có một loại dung hợp giữa sự tao nhã và kiểu phóng đãng ngổ ngược không nói nên lời, chỉ có một vị khách nữ, xinh đẹp, rực rỡ, làm trung hòa bầu không khí trong phòng toàn là đàn ông, khiến họ thoạt nhìn càng lóa mắt hơn. Do có khách nữ, các anh đều dập tắt thuốc, cô phục vụ cẩn thận mở quạt thông gió, làm cho mùi khói trong phòng nhanh chóng tản đi. Đến bên cạnh Lâm Yến Vũ, cẩn thận hỏi cô, sữa của khách sạn chúng tôi đều được nhập khẩu nguyên chất từ Australia. Nước ép hoa quả cũng vậy, không biết cô Lâm muốn uống loại nào? Cho tôi một bình, sữa đậu nành đi, nếu có đậu đen và đậu xanh thì xay chung vào. Lâm Yến Vũ, đối với sữa và nước trái cây đều không có hứng thú. Uống nhiều sữa sẽ bị nhiệt. Còn uống nhiều nước trái cây sẽ dễ dàng sinh ra axit dạ dày. Thời điểm dùng cơm, mỏi, người trò chuyện, Lâm Yến Vũ cũng không quan tâm, chưa kể đến việc cô không chút cảm thấy hứng thú với đề tài của họ, trong trường hợp này, cô cũng không thích hợp để mở miệng. Thức ăn rất tinh tế, Lâm Yến Vũ nếm thử vài món, nhưng cũng không ăn nhiều, không thể nghi ngờ nhóm người này đều rất xuất sắc, nhưng mà Tiêu Lỗi so sánh với họ chỉ có hơn chứ không kém. Khí chất sơ lãng của anh làm cho khi đặt bản thân vào bất cứ nơi nào đều là rực rỡ nhất. tùy tiện không nói lời nào, nhưng mỗi một câu anh nói ra, đều có thể khiến người khác cảm phục. Gặp lại lâu như vậy cô, cũng chưa có dịp nhìn kỹ anh thuộc dạng đàn ông rất đáng để tỉ mỉ thưởng. Tức lúc nhăn mặt tươi cười, đẹp đến thấu xương, cộng thêm khí thế bức người. Mũi nhọn của anh chính là nội liễm tuyệt đối không chỉ có mẽ bề ngoài. Bây giờ, anh đã không còn trong bộ dáng ngây ngô như lúc thiếu niên nữa. Thế mà, trong quá trình biến đổi hoàn mỹ của anh, cô lại không thể cùng anh chia sẻ. Lúc anh nói chuyện, Lâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Vũ im lặng nhìn anh, trong mắt chứa bao nhiêu sự sùng bái. Tình yêu của phụ nữ đòi hỏi phải có sự ngưỡng mộ một người đàn ông nếu không thể làm người phụ nữ của mình ngưỡng mộ, sẽ không thể khiến cô khắc cốt ghi tâm. Tiểu Phảng nghe, nói tôi sẽ đến Cáp Nhĩ Tân, nhờ tôi thay mặt anh ta gửi lời thăm hỏi tới các vị kính mọi người một chén rượu. Tiểu Lỗi giơ chén rượu, cùng nói đùa với những người có mặt tại đây. Những người trong này, có một hai cá nhân là may mắn chịu đựng qua Diệp Tiểu Phảng, nghe nói như thế. Đều tươi cười cứng ngắt, trong đó một người cười khổ. Diệp Lão Hồ cũng đã đi nhiều năm rồi, như thế nào anh còn nhắc đến anh ta, đêm nay nếu tôi thấy ác mộng, anh phải chịu trách nhiệm. Mọi người cười ha hà, Tiêu Lỗi ôm Lâm, Yến Vũ, Tiểu Phảng không tới, nhưng nha đầu nhà tôi là em họ của anh. Ta, Lâm Yến Vũ biến sắc, trước mặt mọi người anh nhắc tới chuyện này là có ý gì, tạo thành việc đã rồi. Người này tại sao lại xấu như thế nhỉ, đây chẳng khác nào tuyên bố quan hệ của họ trước mặt tất cả bạn bè, làm cho cô không còn đường để từ chối. Lâm Yến Vũ âm thầm cho, Tiêu Lỗi một đấm. Tiêu Lỗi bắt được tay cô ở gầm bàn, dùng sức nắm chặt nắm đến làm đau tay cô, ngay sau đó lại nhẹ nhàng xoa xoa, làm chuyện mờ ám dưới gầm bàn, nảy sinh một chút hứng thú, tức khắc biến mất không dấu vết. Tiêu Lỗi chăm sóc Lâm Yến Vũ rất chu đáo, lúc dọn lên món cá hồi tùng hoa giang, hấp gấp một miếng cho cô. Loại cá này thịt rất ngon, là đặc sản sông Tùng Hoa. Đến Cáp Nhĩ Tân không nếm thử món ăn này coi như uổng một chuyến. Sợ cô bị mắc xương cá, anh cẩn thận lựa hết xương cá ra, mới đem thịt cá đưa cho cô. Sông Tùng Hoa là một sông ở đông bắc Trung Quốc và là chi lưu lớn nhất của Hắc Long Giang. Sông Amur với chiều dài 1.434 km, 891 dặm, từ dãy núi Trường Bạch qua hai tỉnh Cát Lâm và Hắc Long Giang. Lưu vực sông rộng 557.180 dặm vuông, 1.443.100 km vuông, và trải dài trên địa bàn Liêu Ninh, Hắc Long Giang, Cát Lâm và Nội Mông, có chảy qua phía tây Cáp Nhĩ Tân. Sau khi Lâm Yến Vũ nhận, lấy cười ngượng ngùng, tự em làm được rồi, anh ăn của anh đi, bằng không mọi người sẽ cười anh, ngồi đây đều là đàn ông, nhìn thấy tình cảnh này, sợ rằng sẽ bị chế giễu. Cô không hy vọng anh bị người khác chê cười, dù sao cũng là trước mặt người lạ, ngấy thái quá sẽ dẫn đến không đứng đắn. Đừng lo, em cứ ăn, từ từ đi. Tiêu Lỗi không cần quan tâm tới cách nhìn của người khác, anh muốn làm gì đều là tự do của anh. Hơn 10 tuổi họ đã bắt đầu yêu nhau, anh luôn nuông chiều cô như vậy. Cô thích ăn cá, nhưng lại ghét xương cá lôi thôi, anh liền lựa hết xương cá ra, đưa phần thịt cá cho cô. Là một đứa trẻ trưởng thành trong gia đình đơn thân, một chút nhút nhát trong suy nghĩ, cô lại dịu dàng thông minh như vậy, đừng nói chăm sóc chu đáo, ngay cả nói chuyện lớn tiếng với cô anh cũng chưa từng. Theo anh không biết như vậy đã đủ đàn ông chưa, ngược lại, phải chăm sóc người phụ nữ của chính mình mới được gọi là đàn ông. Phụ nữ chỉ dùng để bảo vệ và yêu thương, một người đàn ông chân chính sẽ không làm mưa làm gió trước mặt phụ nữ, bởi vì họ không cần dùng phương thức này để nâng cao sự tự tin. Giờ thói ngang ngược la, lối om sòm, làm ra vẻ ta đây hơn phân nửa là tên tiểu nhân có nhân cách không kiện toàn, mới cần dùng đến ưu thế phân biệt giới tính để được coi trọng không. Ngờ rằng, càng làm ra vẻ càng mất phẩm cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn ăn có một người chứng kiến hết tình hình, cặp mắt nhìn qua Nam Hồn, ra hiệu anh ta nhìn xem. Nam Hồn đã sớm thấy được nhưng cũng không quay lại. Tiêu Lỗi cũng không phải là người sắt, nuông chiều cô gái kia như vậy, không cần suy nghĩ nhiều. Cũng biết trong lòng đã yêu, đàn ông chính là như vậy, không dễ dàng muốn anh ta thật lòng, một khi đã đặt vào tâm khảm thì sẽ hết lòng hết dạ. Lại là một người phụ nữ, duyên dáng, cô được người đàn ông của mình chăm sóc cũng phải, khí chất của phụ nữ có quan hệ rất lớn đến người đàn ông bên cạnh. Lâm Yến Vũ thế này, vừa nhìn cũng biết Tiêu Lỗi đã tốn tâm tư nuông chiều, không phải dạng nuông chiều cung cấp tiền bạc là được mà phải dụng tâm yêu thương, cô và anh ta mới có thể như hơi thở và mạch máu. Anh vừa liếc mắt cô, liền biết anh muốn cái gì, trước khi anh hút thuốc cô liền đặt gạt tàn trước. Mặt anh, khăn ấm bị hệ thống sưởi làm bay hết hơi, cô cho người đổi cái khác. Cho anh, lúc anh uống rượu đến quá hào hứng, thỉnh thoảng anh làm càn ôm eo của cô một chút, biểu hiện của cô cũng rất bình tĩnh, đặt tay lên tay anh. Một người biết tiến, phái đúng mực, ở trước mặt người đàn ông của mình có năng lực làm nũng vừa. Phải mà không làm người xung quanh có cảm giác buồn nôn, bản thân cô đã trở thành một người quyến rũ, đã ăn vào máu thịt, được gặp mà không thể cầu. Cổ tay trắng như ngọc, càng làm nổi bật chiếc vòng tay bằng ngọc bích tinh tế, một đôi tay thon dài. Trắng đẹp đang bóc tôm, không phải cho cô ăn, mà cho Tiêu Lỗi, bóc 2-3 con. Để vào cái đĩa đặt trước mặt anh, lúc anh uống rượu thỉnh thoảng mới ăn một chút, gặp được món ăn anh thích cô gấp một ít cho anh, để lúc rỗi anh ăn một ít, để bụng trống mà uống rượu sẽ bị đau dạ dày. Nam hồn im lặng nhìn, một đôi trước mắt này, trong lòng âm thầm tán thưởng, Tiêu Lỗi không phải là dạng tay chơi có tiếng ở bên ngoài, khi anh ta thực sự chuyên tâm vào việc gì. Khả năng quan sát kén chọn không như bình thường, hoặc là không cần, khi cần. Phải cần thứ tốt nhất, so với tay chơi tầm thường, anh ta có đẳng cấp hơn. Chiều chuộng phụ nữ, cũng có phân chia cao thấp, tiểu thư khuê các chân chính, mặc dù bản thân ở hoàn cảnh tối tăm đến đâu, sẽ vẫn duy trì được thái độ kiêu ngạo. Đến người, trước còn ỷ lại vào sự ủng ái mà sinh nhõng nhẽo, đàn ông tâng bốc nữa sẽ làm cho người khác cảm giác không có mức độ. Nam hồn nhớ lại trước kia mình có xem qua một quyển sách nào đó, có một đoạn nói về cô con gái thứ 7 của Thịnh Tuyên Hoài, đây là một thương nhân, năm 1902 trở thành bộ trưởng bộ giao thông, tiểu thư Thịnh Ái Di nổi tiếng xinh đẹp ở Thượng Hải. Vị thiên kim này rất có khí chất, thời điểm Tống Tử Văn theo đuổi cô, người nhà họ Thịnh xem thường gia thế của Tống gia, nhạo báng cha của Tống Tử Văn là Tống Diệu Như. Từng đàn dương cầm cho giáo hội, không thèm để mắt đến anh ta, nhưng thất tiểu thư càng thêm coi trọng anh. Các bậc trưởng bối ở Thịnh gia nhiều lần phản đối Tống Tử Văn, hiển nhiên thấy không thể có hôn nhân, cũng là người tâm cao khí ngạo, một mạch rời khỏi Thượng Hải xuống phía Nam Quảng Châu, đem theo một vốc vàng lá mà chị của Thịnh thất tiểu thư đưa cho. Dấn thân vào cách mạng, rất nhiều năm về sau, Tống Tử Văn trở thành người có địa vị cao quý, viện trưởng của Hành chính viện Trung Hoa Dân Quốc, tương đương với thủ tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường làm quan rộng mở, có quyền lực trong chính phủ lẫn nhân dân, trở lại Thượng Hải, thất tiểu thư là người đã có chồng, chờ đợi anh nhiều năm trong vô vọng, gặp lại cũng khó quay đầu. Tống Tử Văn thông qua huynh trưởng của thất tiểu thư muốn gặp mặt cô một lần cũng không thể được. Thất tiểu thư nói, giờ anh ta đã có quyền cao lộc hậu, em cần gì phải đi nịnh bợ, vàng lá mà anh ta mang đi còn không trả lại cho em mà. Lại sau đó, cháu ngoại trai của thất tiểu thư là Thịnh Dục Độ bị tống giam vào ngục, cả nhà tìm mỏi phương pháp cũng cứu không được, thất tiểu thư gọi một cú điện thoại cho Tống Tử Văn, thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Ngay ngày hôm sau, Thịnh Dục Độ được phóng thích, mặc dù đến lúc này, thất tiểu thư cũng không gặp lại Tống Tử Văn lần nào. Sau khi Thượng Hải giải phóng, đã trải qua 3 năm thiên tai, lại trải qua chuyện chồng qua đời, thất tiểu thư luôn giữ thái độ bình tĩnh xử thế, lúc nhàn hạ, đặt một cái ghế dựa nhỏ ngồi ở ven đường, tao nhã hút một điếu xì gà, nhìn người xa lạ qua lại. Không ai biết, đây chính là tiểu thư hào môn vọng tộc danh tiếng lẫy lừng năm đó ở bến Thượng Hải. Những thiếu gia này, cân nhắc chính sự không suy xét tới giã sử thôn ngôn. Giã sử là ký ức lịch sử, được lưu truyền trong nhân gian qua lời thô lỗ, uyên thâm, chính sự đối với họ, chính là làm từng bước đều có một bộ các quy tắc bất thành văn, tại đây không dễ dàng đưa ra mẫu nội thể chế mới, có thể suy nghĩ nhiều đường ngang ngõ tắt. Bất chính hơn, trong lòng Nam Hồn đang suy nghĩ chuyện trên trời dưới đất, biểu tình hờ hững, ngẫu nhiên cùng Lâm Yến Vũ đối diện, ánh mắt thấy cô rất lễ phép gật đầu, khóe miệng không khỏi có chút ý cười, cách chương.